Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 21 thám hiểm địa mộ. Góc truyện audio.com, địa mộ sau hàng vạn năm phong ấn cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện trong mắt thế gian, điều ngạc nhiên là sau cả vạn năm phong ấn tòa địa mộ lại như một thiên đường nhân gian, cỏ cây hoa lá xanh tốt, thiên địa nguyên khí tràn đầy, bầu trời cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, trông giống một khu sinh thái hơn rất nhiều so với một nơi để thử thách. Tử Ảnh cũng ngạc nhiên cực độ, hơn một năm qua đi theo Vô Song hắn đã phục thiên phú của công tử sát đất, chỉ cần thiên phú thế này đã đủ để hắn chọn đời đi theo rồi, trong mắt Tử Ảnh công tử chắc chắn sẽ trở thành đấu tôn, thậm chí đấu thánh cường giả. Tuy nhiên khi tiến vào địa mộ Tử Ảnh như chết lặng, hắn không thể nào hiểu nổi phải cần thần thông thế nào mới có thể xây. Dựng được một thiên đường nhân gian từ vạn năm trước đến bây giờ vẫn tồn tại, vẫn xanh tốt và đẹp đã. Bình thường các di tích hay bí cảnh mở ra, nếu không có bàn tay con người chăm sóc, sau hàng vạn năm chắc chắn sẽ trở thành tử địa, ví dụ điển hình nhất là các lăng mộ của đấu thánh cường giả, khi đó tất cả mọi người đều phải đợi vài ngày cho uế khí tản ra, nếu không tiến vào thậm chí có khả năng đi được vài bước đã tử vong. Phía xa xa tầm mắt Vô Song cùng Tử Ảnh lần đầu tiên phát hiện ra sinh vật sống, một đàn tê nghiêu khổng lồ đang tắm nước, đàn tê nghiêu phải đến hàng chục con, nhưng thứ khiến cả Vô Song và Tử Ảnh bất ngờ nhất cả trăm con tê nghiêu đều là ngũ giai ma thú, số lượng ngũ giai khổng lồ tập trung thế này thì lục giai ma thú nhìn thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Vô Song phóng tầm mắt ra. Sử dụng huyết nhãn quan sát bốn phương, cuối cùng Vô Song hít một hơi lãnh khí, hắn đã nhìn thấy toàn cảnh của địa mộ, nơi đây chỉ lớn bằng một hòn đảo nhỏ mà thôi, tuy nhiên cây cối cực kỳ tươi tốt, có núi có sông có cả bầu trời trong xanh. Sống trong địa mộ là hàng ngàn yêu thú, thấp nhất là ngũ giai còn cao nhất là lục giai, ít nhất Vô Song phát hiện ra gần 20 con lục giai ma thú sống trong này, con số quá kinh hãi thế tục. Vô Song ra hiệu cho Tử Ảnh cẩn thận, sau đó bắt đầu cẩn thận đi xuống vùng đồng bằng trung tâm, nơi đó hàng đàn yêu thú đang sinh sống. Khi phát hiện ra Vô Song cùng Tử Ảnh, một con tê nghiêu quay đầu lại, nó rất đặc biệt, trên mặt nó có tận 3 cái sừng chứ không phải chỉ 2 cái sừng như những con tê nghiêu gần đó, khí thế cũng rất mạnh, tuyệt đối là đấu vương hậu kỳ, có thể so sánh cùng đấu vương cường giả 7 đến 8 tinh của nhân loại. Khi nó quan sát Vô Song thì Vô Song cũng có thể quan sát nó, ánh mắt của nó trắng dã, không hề có một chút trí tuệ nào, cứ như khôi lỗi vậy. Con tê nghiêu giống lên một tiếng vang trời, cả chục con tê nghiêu đang tắm sông đều quay đầu lại, bọn chúng bị con đầu đàn triệu hoán, và ánh mắt của bọn chúng toàn bộ giống hệt nhau, đều trắng dã, không hề có một tia linh trí nào. Điều Vô Song không mong muốn nhất đã diễn ra, cả đàn tê nghiêu lao đến tấn công hai kẻ nhập cư bất hợp pháp, hơn chục con tê nghiêu, mỗi con cao đến 2 mét nặng hơn 2 tấn cùng di chuyển không khác gì một cơn động đất cả. Cả Tử Ảnh và Vô Song đều biến sắc phải bay lên không trung, bất ngờ là cả đàn tê nghiêu chỉ đứng đó gào thét chứ không thể bay theo, mặc dù ngũ giai ma thú đều có khả năng làm chủ không trung. Vô Song, ánh mắt nheo lại, hắn liếc nhìn Tử Ảnh, lúc này Tử Ảnh cũng cực kỳ khiếp sợ, cuối cùng thì cả Tử Ảnh cùng Vô Song đều đoán ra cái địa mộ này là gì rồi. Nếu Vô Song dự đoán không nhầm, tất cả các ma thú sống trong này đều bị người ta dùng vô thượng thần thông đánh nát linh hồn, sau đó tiếp tục dùng thần thông tăng cường thực lực cho bọn chúng, bề ngoài thì cực mạnh nhưng bên trong thì cũng không hẳn. Như một đứa bé mới sinh ra đã có đấu hoàng thực lực thì cũng bằng thừa, nó đâu biết dùng. Nói cách khác ma thú ở đây có thân thể cùng lực lượng đấu khí không khác gì với đẳng cấp của chúng nhưng lại không có đấu kỹ, không có công pháp, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là cái xác không hồn. Khi hai người đang mải suy nghĩ từ trên bầu trời một tiếng ưng hót vang lên, một đầu chim ưng cực lớn xuất hiện, nó là một ma thú lục giai bá chủ không trung, và tất nhiên như đàn tê nghiêu phía dưới nó cũng lao vào tấn công những kẻ xâm lược bất hợp pháp. Tử Ảnh lập tức tụ tập đấu khí toàn thân, một quyền cực mạnh tung ra va chạm cùng móng vuốt hắc ưng khiến nó lập tức hét thảm một tiếng, bị đánh bay đi cả một đoạn dài, còn Tử Ảnh thân hình chỉ khẽ rung lên mà thôi. Tử Ảnh và Vô Song lần này lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình, ma thú trong này chỉ có thân thể đạt đến đẳng cấp ngũ giai và lục giai mà thôi, con hắc ưng kia nhìn khí thế rơi vào khoảng tam tinh đấu hoàng nhưng chiến lực chỉ sợ gặp đấu vương bát tinh của nhân loại cũng chưa chắc đánh lại. Tử Ảnh cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn hóa thành bản thể, cái miệng đỏ như máu mở ra cắn thẳng vào thân thể hắc ưng, sau đó bàn tay màu tím đập thẳng vào đầu nó, đầu hắc ưng bị đập nát vụn, thân hình đổ rầm xuống đất. Khi hắc ưng chết, thân hình nó lập tức bốc hai, chỉ để lại một vật hình tròn màu đen mà thôi. Vô Song tò mò tiến tới, hắn lại gần nơi hắc ưng chết, hắn muốn xem thật rõ vật màu đen mà nó để lại. Quả cầu màu đen hình tròn chỉ bằng nắm tay, trong đầu Vô Song khi nắm được nó lập tức nghĩ đến ma hạch của ma thú, tuy nhiên không phải, bởi rất nhanh viên cầu màu đen cũng biến mất, nó dung nhập vào cơ thể Vô Song. Vô Song biến sắc, hắn vội kiểm tra cơ thể mình, Vô Song chỉ sợ xác ma thú sống hàng vạn năm sẽ xuất hiện uế khí, viên cầu màu đen đó là nơi tập trung uế khí mà thôi. Tuy nhiên sau khi kiểm tra cơ thể thì Vô Song thở nhẹ ra, ánh mắt rực sáng, hắn cảm thấy hắc đan này có tác dụng tăng cường cường độc cơ thể, cho dù không nhiều nhưng nếu có nhiều viên hắc đan chắc chắn cơ thể của Vô Song sẽ tiến vào một trình độ mới. Tiếp theo Vô Song liền ra lệnh cho Tử Ảnh thử tấn công đàn tê ngưu phía dưới, đằng nào chúng cũng không biết bay, không thể là đối thủ của Tử Ảnh được. Tuy nhiên khi giải quyết cả chục con ngũ giai ma thú thì lại không thu được bất kỳ viên hắc ngọc nào. Vô Song nhíu mày, đáng lẽ tỷ lệ không thể thấp thế chứ, đánh bại một con hắc ưng lục giai ra được một viên hắc ngọc mà giết một đàn tê ngưu ngũ giai lại không ra bất cứ thứ gì, chẳng nhẽ phải giết lục giai ma thú mới được. Vô Song cùng Tử Ảnh tiếp tục đi xa hơn trong địa mộ, mục tiêu của họ lúc này đơn giản chỉ là tìm diệt thêm một con lục giai ma thú mà thôi. Tiện đường Vô Song cũng tự mình giải quyết vài con ngũ giai ma thú sơ kỳ, thực lực tương đương với đấu linh cường giả 5 đến 6 tinh gì đó, hoàn toàn không quá khó khăn với Vô Song. Trong trạng thái Phượng Hoàng thì chỉ cần từ không phải là đấu vương cường giả, còn cho dù là đấu linh đỉnh phong thì hắn cũng giết hết. Rất nhanh hai người tìm thấy một mục tiêu mới, đại địa hắc hùng lục giai ma thú, tuy nhiên nó vẫn quá yếu so với Tử Ảnh, thực lực của đại địa hắc hùng cũng chỉ có thể so sánh cùng đấu hoàng nhất giai mà thôi, kém Tử Ảnh ba cái tiểu cảnh giới, lại còn không có đấu kỹ, kết quả là quá đủ để đoán. Cầm một viên hắc ngọc trên tay, cảm thụ thân thể cường hóa, Vô Song khẽ mỉm cười. Rời đi thôi, đã đủ biết nơi này thế nào rồi, đừng giết mấy con ma thú chán ngắt này nữa, để lại còn có việc. Sau đó cả Tử Ảnh cùng Vô Song quay đầu lại đi ra cửa, cánh cửa chắn giữa địa mộ và thế giới bên ngoài có thể mở về cả hai phía, chỉ cần đấu hoàng ra tay là được. Thu hoạch lần này của Vô Song không tính là lớn, dù sao hắn cũng chỉ muốn thăm dò mà thôi, tuy nhiên chắc chắn lần thứ hai tiến vào hắn sẽ chinh phục địa mộ số 64 này, ở đây có quá nhiều thứ để hắn lợi dụng. Cách chương.